Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, khiếp sợ một trường. Tại trường ấn rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía một trận đất rung núi chuyển, cảm giác được tựa như là phát sinh địa chấn, để cho người ta đứng không vững ở cái này trường ấn hạ xuống xong. Cho người ta tất cả Konoha ninja một loại cảm giác trời long đất lở toàn bộ lắc lư kéo dài một khắc. Đồng hồ thời gian, khi ổn định lại về sau, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy một cái hố sâu to lớn hiện ra tại chỗ. Có trước mắt, nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, mặc kệ là cây cối vẫn là sa mạc đều biến mất. Chỉ có một cái cự đại hố sâu theo bọn hắn nghĩ đây quả thực tựa như là lực lượng của thần. Cái này loại lực lượng cường đại đã hoàn toàn siêu việt lực lượng của bọn hắn, không chỉ có là những này Konoha ninja, liền xem như Hatake Sakumo hiện tại cũng chấn kinh ở nơi nào nói không ra lời. Hatake Sakumo đã từng được chứng kiến thất dạ lực lượng cường đại, một kiếm chặt đứt sơn phong lực lượng. Lúc đầu Hatake Sakumo coi là thất dạ thực lực liền đã coi như là đủ cường đại, không nghĩ tới bây giờ nữ nhân này lực lượng không chút nào muốn tại thất dạ. Không có sử dụng bất luận cái gì ninjutsu, vẻn vẹn dựa vào cường đại ninjutsu liền đánh bại Sunet. Đồng thời lực lượng cường đại trên mặt đất ném ra một cái rất sâu trưởng ấn cái hố nhỏ hiện tại. Hatake Sakumo cảm giác mình những năm này đều sống vô dụng rồi. Bản đến chính mình dựa vào thực lực cường đại, thông qua những năm này chém giết thu hoạch được Konoha Sakumo xưng hào, nhưng là Hatake Sakumo tại kiến thức thất dạ cùng Osusuki Kaguya lực lượng cường đại về sau, Hatake Sakumo phát hiện chính mình cái danh xưng này không đáng một đồng. Chính mình tự cho là lực lượng cường đại tại trước mặt hai người tựa như là sâu kiến tại một phen. Rung động lúc sau, có Konoha ninja phản ứng đi qua. Lớn tiếng nói, đúng rồi Sunet đại nhân đâu, tại cường đại như vậy công kích đến. Sunet có thể hay không, hiện tại tất cả mọi người có lo lắng. Vừa rồi công kích thật sự là quá cường đại. Tại như vậy lớn công kích đến, Sunet thật đúng là giữ nhiều lành ít, nhưng vào lúc này, thất dạ sớm một bước rơi xuống cái này trưởng ấn trong hố sâu. Chỉ gặp Sunet đang nằm tại cái hố sâu này bên trong. Vô cùng chật vật. Bất quá Sunet cũng chưa chết, mặc dù Kaguya một chiêu kia công kích vô cùng cường đại, nhưng là Sunet đương thời cũng là tại Senin Modo dưới. Sunet Senin Modo có rất cường đại chữa trị năng lực, bởi vậy dựa vào Senin Modo lực lượng cường đại, Sunet cuối cùng là bảo vệ tính mạng của mình. Bất quá tựa như là như thế, Sunet hiện tại cũng thân chịu trọng thương, ha ha, nhỏ Sunet. Xem ra ngươi không có chết. Nhìn thấy Sunet trọng thương bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, thất dạ, khụ khụ. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này, Sunet khục lắm điều vài tiếng, một ngụm máu tươi đột nhiên ra ngoài, thương thật là nặng. Kaguya ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Nhìn thấy Sunet trọng thương bộ dáng, thất dạ đối Osusuki Kaguya không khỏi nói. Lúc này Osusuki Kaguya cũng đi tới cái hố sâu này bên trong. Rơi xuống thất dạ bên người, nghe được thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya ngữ khí bất thiện nhìn lấy Sunet nói, ta tâm lý nắm chắc. Một chiêu này vẫn không giết được nàng, nếu như nàng dễ dàng chết như vậy lời nói, liền không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị. Osusuki Kaguya hiện tại ngoại trừ thất dạ bên ngoài nói với bất kỳ ai đều không khách khí Osusuki Kaguya, nhưng vừa vặn từ Hamura cùng Hagoromo trong phòng ấn sống lại, mà mặc kệ là Sunet vẫn là Konoha ninja, thậm chí là toàn bộ ninja giới, đều là Hamura lưu lại tại Osusuki Kaguya. Xem ra đây đều là kẻ phản bội mình người. Osusuki Kaguya với cái thế giới này tràn đầy oán niệm. Nếu như không phải có thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya có thể sẽ cùng nguyên tắc bên trong trực tiếp trả thù cái thế giới này. Nhưng vào lúc này Konoha ninja cũng đều đi tới cái hố sâu này. Bên trong nhìn thấy cái này đen kịt thâm trầm hố to, những này Konoha ninja đều là một trận kinh hãi, sợ hãi. Nếu như một chiêu này hướng lấy bọn hắn công tới, khả năng bọn hắn chết như thế nào đều biết nói, Sunet đại nhân, lúc này. Bọn hắn cũng nhìn thấy trọng thương Sunet không tốt. Sunet đại nhân bị trọng thương. Nhanh chữa bệnh ninja, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Lập tức có một cái am hiểu trị liệu chữa bệnh ninja chạy tới, không cần các ngươi. Sunet giao cho ta, thất giả, chặn cái này Konohagakure chữa bệnh người. Ngồi xổm ở Sunet trước mặt, ngón tay hướng về phía Sunet cái trán một điểm. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực bạo phát đi ra, rót vào Sunet trong thân thể. Khi lấy được thất giả cái này cỗ mạnh đại sinh mệnh lực về sau, Sunet thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Không có mấy giây, Sunet liền hoàn toàn khôi phục. Một lần nữa đứng lên cầu vốt, thương thế của ta khôi phục. Thật sự là quá tốt, cảm nhận được mình đã khôi phục thân thể. Sunet dưới nhảy dựng lên, ngươi kêu Sunet đúng không? Osusuki Kaguya đi tới. Nhìn lấy Sunet không khỏi nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Osusuki Kaguya đi tới, Sunet trong nháy mắt cảnh giác. Làm xong chiến đấu chuẩn bị từ vừa rồi một phen chiến đấu, Sunet đã biết nữ nhân trước mắt thực lực vô cùng cường đại. Liền xem như mình bây giờ mở phát ra Senin Modo, cũng không phải là đối thủ của nàng, thực lực của ngươi không tệ. Đã đạt đến yêu cầu của ta. Từ giờ trở đi ngươi liền theo ta cùng thất giả. A Osusuki Kaguya nhìn Sunet không khỏi nói không. Ách, đi theo ngươi cùng thất giả. Đây là ý gì? Sunet hơi nghi hoặc một chút hỏi, liền là chữ trên mặt ý tứ. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta cùng thất giả người. Osusuki Kaguya nhìn lấy Sunet vô cùng bá đạo nói, Osusuki Kaguya trước kia cùng thất giả thế nhưng là thống trị toàn bộ thế giới người. Bởi vậy làm việc vốn là vô cùng haki, liền xem như hiện tại cũng là như thế. Căn bản không có cho Sunet chút nào giải thích, nhưng là Sunet lại không hiểu. Nghe được Osusuki Kaguya nói sau này mình là thất giả người, trong nháy mắt nghĩ sai. Coi là Osusuki Kaguya đây là để sau này mình trở thành thất giả nữ nhân. Trong nháy mắt đỏ mặt lên, không chỉ có là Sunet là nghĩ như vậy. Liền ngay cả bốn phía Konoha ninja cũng đều là cho là như vậy. Oa, không hổ là thất giả đại nhân, liền là lợi hại đúng nha. Thất giả đại nhân lại có thể để cái kia cường đại nữ nhân đồng ý Sunet đại nhân khi nữ nhân của mình. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Từ giờ trở đi thất giả đại nhân liền là thần tượng của ta. Thất giả đại nhân không chỉ có là vô cùng cường đại, mà lại truy nữ nhân bản sự cũng cường đại như vậy. Trong nháy mắt tất cả Konoha ninja đều nghị luận. Nghe đến mấy cái này thanh âm, thất giả mặt sạm lại. Đây đều là cái gì cùng cái gì nha? Những này Konoha ninja bát quái năng lực cũng quá mạnh a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.